toàn thân cứng ngắc, bởi vì bên cạnh mẹ Trung còn có một người ngồi, là Trung Gia Minh, cách Trương.